Thông Thiên Chi Lộ, chương 406, luyện hóa mảnh vỡ diệu thủ, góc truyện audio.com, tu sĩ phân niệm cảnh cũng có pháp khí như Lạc Nguyệt Thần Hỏa Tiễn. Trên một hòn đảo vô danh trong Tịch Diệt Hải, một tu sĩ trẻ tuổi nghiến răng nghiến lợi nói, khí tức sôi trào trên mình cho thấy y vừa trải qua một trường kịch chiến. Tu sĩ trẻ tuổi tuy mặc bảo lam sắc pháp y, tay cầm bạch ngọc tiểu ấn, trên mình phát ra thủy linh khí tức kinh nhân, là bạch bào thanh niên thần bí được Tam Hoàng Tông truyền thừa. Nhục thân của y bị ngụy tác đánh tan nhưng diện mạo hiện tại có đến 7-8 phần tương tự. Chủ nhân, đợi khi khôi phục phần nào, chúng ta sẽ thanh toán một con viễn cổ cự chập. Nhất định khiến tu vi của chủ nhân thêm một tầng, một khí linh hạng bét dám giở trò với chúng ta. Báo cừu, ta phải báo cừu, hai cánh địa hỏa tiên liên cộng thêm một món đạo giai thượng phẩm pháp bảo, 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Phần thưởng này cơ hồ khiến mọi tu sĩ chuyên đi săn người lấy phần thưởng, thậm chí cả nhiều đa đại tông môn cũng động lòng muốn đối phó chúng ta. Y đánh tan nhục thân của ta mà còn không tha tiếc là y không ngờ thủy hoàng phệ nhật quyết thần diệu thế này, có công hiệu liên tục gột rửa tẩy sạch nhục thân, đoạt xá xong không chỉ nhanh chóng hòa hợp với nhục thân, khôi phục tu vi, mà nhục thân mới cũng nhanh chóng biến thành cực phẩm thủy linh căn chi thể thủy hoàng thánh thân. Đối thoại giữa tu sĩ này và Lân Vương Khí Linh thì hiển nhiên ngụy tác tuy mượn cơ bế quan, lén về Thiên Huyền Đại Lục nhưng vẫn treo phần thưởng kinh nhân thông tập y, thủy linh khí tức của y khác người thường, cực kỳ rõ ràng, ban nãy y còn gặp phải một tu sĩ phân niệm cảnh có pháp khí lợi hại truy sát, tổn hao không ít tí nào. Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết có thể trực tiếp nuốt thủy hệ yêu đan, thủy nguyên linh thạch, linh mộc, thậm chí cả kim đan của tu sĩ kim đan kỳ tu luyện thủy hệ công pháp, là thiên cấp đỉnh giai công pháp, hơn nữa vì tốc độ tu luyện này mới được liệt vào hàng thiên cấp đỉnh giai công pháp. Tốc độ tu luyện cả y tuyệt đối không sánh được với ta, công pháp của y cũng không thể luyện hóa mảnh vỡ diệu thụ, dù lấy được mảnh vỡ diệu thụ cũng chỉ là giữ hồ ta, Hiên Viên lão tổ của Hải Tiên Tông cũng chỉ là tu vi kim đan kỳ lưỡng trọng, dù lần này bế quan thành công cũng chỉ có tu vi kim đan tam trọng. Để an toàn, ta luyện đến kim đan tứ trọng rồi hẵng báo cừu. Tu sĩ trẻ tuổi thần bí nói chuyện, Lân Vương thủy ấn thượng không ngừng phát ra thủy linh nguyên khí nồng hậu cực độ, mọi lỗ chân lông trên mình y mở ra như vô số cái miệng cóc hút khí thổ khí, nuốt lấy thủy linh nguyên khí rồi nhả ra chọc khí. Tình hình này có vẻ thập phần kinh nhân, chỉ cần Lân Vương pháp ấn thì y liên tục tu luyện, cột rửa nhục thân, đề thăng tu vi. Tu sĩ dù thuận lợi thi triển đoạt xá chi thuật, dù kim đan giữ được mà muốn khôi phục tu vi cũng cực kỳ khó khăn, đến 8-9 phần 10 cả đời không khôi phục nổi tu vi lúc trước chứ đừng mong tinh tiến. Có vẻ tu sĩ trẻ tuổi này chỉ cần vài tháng nữa là sẽ triệt để khôi phục thực lực, tu vi tiến cảnh vẫn kinh nhân như trước. Hay lắm, luyện hóa địa nguyên đạo đan xong ta sẽ thuận lợi kết đan, công pháp của ta hơn nhiều Trường Phong chân nhân và lão bất tử thiên nhất môn, không ai biết ta lấy được hai quả kim ban sâm để thăng giá thần thức. Kết thành kim đan xong, mấy thành trì quanh đây không còn ai là đối thủ của ta. Tối đa một tháng nữa là ta sẽ thành công kết đan. Cùng lúc trong một tĩnh thất có bố trí mấy pháp. Góc truyện audio.com, trận ở Đông Giao Thắng Địa có một tu sĩ chỉ hơn 30 tuổi, mặc lục sắc pháp y tu sĩ, nuốt một viên đan dược màu vàng đậm. Pháp y của tu sĩ này đầy hù văn cổ kính hình rắn, mặt mũi lạnh lùng, mắt ánh lên thần sắc cuồng ngạo, chính thị Lý Thiệu Hoa suýt nữa giết chết bọn ngụy tác trong truyền tống pháp trận. Nuốt đan dược xong, Lý Thiệu Hoa nhắm mắt, thể nội chân nguyên không ngừng kêu vang, toàn lực luyện hóa. Cùng lúc linh quang truyền tống pháp trận lóe lên, thân ảnh ngụy tác xuất hiện trong truyền tống pháp trận ở bụng núi Thanh Phong Lăng. Trần Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân bị gã phái đến các thành trì mua huyết nhục yêu thú, đồng thời nghe ngóng tin tức. Hiện tại trừ mớ nguyên liệu số lượng kinh nhân để luyện chế bổ thiên đan thì những gì cần để luyện chế pháp bảo cũng đã chuẩn bị xong, ngụy tác đi khắp mấy thành trì quanh đó mua yêu thú. Vì Mạc Trường Quỹ cho nên hiện tại ngụy tác trừ phí dụng đi thì còn mang theo gần 30 vạn viên hạ phẩm linh thạch. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, gặp Mạc Trường Quỹ xong, gã cố ý chần chừ trong lúc đi đường. Quá lâu rồi nên gã không dám tin Mạc Trường Quỹ 100%, nếu có người truy sát thì khả năng Mạc Trường Quỹ có vấn đề, nhưng gã không phát hiện được gì khác lạ, xem ra Mạc Trường Quỹ rất trung thành với Cơ Nhã và Hàn Vi Vi. Ra khỏi thiên khung không lâu, ngụy tác không vội lên đường, dừng lại trên tầng không một ngọn núi, lấy từ nạp bảo nang ra một đan bình bằng lưu ly trong suốt. Trong đan bình đựng đầy hôi hắc sắc dược dịch, ngâm một mảnh vỡ trắng tinh, là mảnh vỡ diệu thụ mà thanh niên thần bí từng bảo gã dù lấy được cũng vô dụng. Mảnh vỡ diệu thụ này đúng như lão đầu nói, chỉ xử lý đan giản là có thể luyện hóa. Thôi vậy, lão không nói ngoa bao giờ, mảnh vỡ diệu thụ luôn phát ra linh khí tương đương với không ngừng tu luyện cũng nên sớm. Ngụy tác chù trừ một chút rồi mở nắm bình, hút mảnh vỡ diệu thụ ra. Mảnh vỡ diệu thụ lấp lánh bạch quang linh động trông như đã mềm đi nhiều, nhưng còn lại không khác gì. Lấy ra mảnh vỡ diệu thụ, Ngụy Tác không hề do dự, cắt lên lòng tay, máu túa ra. Gã ấn nhanh mảnh vỡ diệu thụ vào vết thương. Mảnh vỡ diệu thụ bị gã ấn vào trong. Gã há miệng đau đớn. Quả nhiên hữu dụng, đồng thời, mắt gã sáng lên. Mảnh vỡ diệu thụ tạo cho gã cảm giác như dược lực một viên đan dược kinh nhân tan ra toàn thân mát lạnh. Từng làn linh khí không ngừng từ lòng tay theo khí huyết lưu động chảy vào mỗi ngóc ngách trong thể nội. Nhất thời, gã cảm giác được mỗi hơi thở chân nguyên từ khi đột phá đến tu vi kim đan hình thành hơn một vạn khiếu vị, dần cao lên. Hiện tại Ngụy Tác đã triệt để cảm ngộ, ngưng thành kim đan xong thì số lượng khiếu vị là 1 vạn 3 nghìn. 15 thần hải không tan biến mà biến thành 15 trong số 1 vạn 3 nghìn cái. Tức là kết thành kim đan rồi, tu sĩ thể nội biến hóa, như thể có 1 vạn 3 nghìn thần hải. Tu sĩ tu luyện là không ngừng nâng cao chân nguyên sẽ tưới nhuần nhục thân. Nhục thân, chân nguyên, thần thức đến trình độ nhất định, thể nội sẽ biến hóa, tu vi sẽ đột phá. Mảnh vỡ diệu thụ được khí huyết và chân nguyên gột rửa, hóa thành linh khí y như bình thường, gã vẫn hút linh khí tu luyện. Mảnh vỡ diệu thụ phát ra linh khí cực mạnh tạo cho gã cảm giác như thể nội hiện tại có 2 trái tim, ngực một quả và tay trái quả. Quả ở ngực phun ra khí. Góc truyện audio chấm cơm. Huyết quả ở tay trái phun ra linh khí. Chả trách lão đầu nhận ra vật này lại điên cuồng như thế. Ngụy Tác giơ tay, vết thương đã ngưng kết lại, không nhận ra bên trong có gì nhưng cảm giác kỹ lượng linh khí thì mảnh vỡ diệu thụ thượng không ngừng phát ra khiến gã không nén được hít một hơi lạnh. Thanh niên thần bí được Tam Hoàng Tông truyền thừa cho rằng mình có công pháp thủy hoàng phệ nhật quyết mới có thể luyện hóa mảnh vỡ diệu thụ, nhưng không ngờ Lục Bào lão đầu biết cách này cũng có thể luyện hóa hữu hiệu. Y mà biết chắc sẽ giận đến phun máu. Hiện tại lượng linh khí mảnh vỡ diệu thụ thượng phát ra tuy không kinh nhân bằng tinh thủy hỗn nguyên ngân hoa nhưng so với khi Ngụy Tác toàn lực dùng thượng phẩm linh thạch tu luyện thì gấp 7-8 lần. Tức là giờ gã không cần làm gì, dù ngủ suốt thì tốc độ tu vi đề thăng cũng tương đương với bế quan tiềm tu 7-8 lần. Tiên Vũ Phường mua huyết nhục yêu thú với số lượng lớn, sau này giết được yêu thú, có thể mang huyết nhục đến đổi linh thạch. Huyết nhục yêu thú có tác dụng gì? Lẽ nào để nuôi yêu thú to lớn cần ăn nhiều? Cùng lúc trong nhiều thành trì, không ít đê giai tu sĩ hào hứng mang huyết nhục yêu thú trước đây bị coi là vô dụng đến đổi linh thạch. Cách chương.